ở nơi chốn thích hợp. Vì mục đích này, Đức Phật Buddha nói lên câu kệ sau của bài kinh Mangala Sutta: Patirupa desa wasocha pupecha kata punyata atasamma bani dicha etang mangala muttamang. Ở nơi chốn thích hợp, công đức trước đã làm, giữ mình được tốt đẹp là phước lành cao thượng. Chú giải giải thích ý nghĩa của câu kệ: Patirupa desa waso namma yattha chataso parisa vicharanti danadini bunya kiriyawa thuni watani na wangang sathu sasanang dipati tattha niwaso satanang bunya kiriyaya baccha yatta mangalanti wuchati. Ở đây, nơi chốn thích hợp có nghĩa là một nơi mà có thể tìm thấy bốn loại người: tỳ khưu, bhikkhu, tỳ khưu ni, bhikkhuni, cư sĩ nam và cư sĩ nữ. Nói cách khác, những người duy trì Phật Pháp Buddha Sasana, lời dạy của Đức Phật Buddha. Đó là một nơi mà chúng ta có thể cúng dường và làm mọi loại thiện nghiệp, và là nơi chính chi phần của giáo pháp Đức Phật Buddha đang tỏa sáng và hưng thịnh. Đây cũng là nơi mà những người tốt có cơ hội thực hiện thiện nghiệp như cúng dường, giữ gìn giới luật, hành thiền và thực hành thiền chỉ Samatha và thiền quán Vipassana để chứng ngộ chính pháp siêu thế. Đây là nơi mà chúng ta nên sống, được gọi là một nơi thích hợp, một trú xứ thích hợp. Nếu chúng ta vẫn ở một nơi nào đó không có tỳ khưu ni, cư sĩ nam và cư sĩ nữ, chúng ta phải làm cho nơi đó trở thành nơi có những người như vậy. Đó phải là nơi mà có thể tìm thấy những người có niềm tin vào Phật, Buddha, Pháp, Dhamma, Tăng, Sangha và những người đang hỗ trợ cho giáo Pháp Buddha Sasana, những lời dạy của Đức Phật Buddha. Chỉ như vậy, nơi đó mới là một trú xứ thích hợp. Nếu không, chúng ta sẽ không có cơ hội để được nghe giáo Pháp Dhamma, và như thể chúng ta đang sống ở một nơi hoang dã vậy. Bốn loại người này là tục đế. Nếu quý vị sống ở nơi mà những người như vậy được tìm thấy, quý vị thật may mắn. Quý vị cũng may mắn được ở trú xứ thích hợp nếu nơi quý vị ở có cơ hội cúng dường, thực hành giới hạnh và nghe những lời dạy chân thật của Đức Phật Buddha. Ở một nơi như vậy, người ta có cơ hội lắng nghe giáo pháp, được nghe cả hai sự thật tục đế và chân đế như được giảng dạy bởi chính Đức Phật Buddha. Chính pháp siêu thế là bốn đạo, bốn quả và Niết Bàn, Nibbana. Nếu không ai có thể giảng dạy con đường dẫn đến Niết Bàn, Nibbana, thì chính loại pháp siêu thế này sẽ không được phổ biến. Cho dù trú xứ hiện thời là gì, nếu vị thầy không dạy theo cách Đức Phật Buddha đã dạy, thì không ai có thể chứng ngộ bốn đạo và bốn quả. Ngay cả ở những nơi mà giáo pháp của Đức Phật Buddha đang hưng thịnh, cũng có nhiều vị thầy đang giảng dạy theo nhiều cách khác nhau. Vì vậy, mọi người cần phải cẩn thận. Không phải tất cả những gì được gọi là giáo pháp đều đúng. Mỗi hành giả phải có trách nhiệm tìm hiểu và thẩm tra xem lời dạy nào đó có thực sự là chánh pháp, Dhamma chân thật của Đức Phật Buddha hay không.